Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2627, chương 2628, Uy Lâm. Tinh Khôn Lão Tổ, người đã không chịu hiện thân gặp mặt, như vậy ta cũng chỉ có thể tự mình đến nhà đến thăm rồi. Thanh Lâm Thanh Âm, đạo âm chấn tinh không, nghe là như thế rung động nhân tâm. Tinh Khôn Lão Tổ, đứng hàng tinh không thợ săn bảy đại thánh quân đứng đầu, dài rằng giặc tuế nguyệt trước kia, đã là tám ảnh thánh thân chúa tể, tinh không thợ săn đệ nhất thánh quân, uy áp không, trước đây thật lâu thì có vô địch thiên hạ danh xưng là, hắn tại toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên, đều tuyệt đối là một vị đức cao vọng trọng tồn tại, công tích trác tuyệt. Không người có thể tới so sánh với vai tuế nguyệt lưu chuyển. Hôm nay Tinh Khôn Lão Tổ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, càng là không người có thể biết được. Đây là một cái tràn đầy truyền thuyết siêu nhiên tồn tại. Hắn thanh danh đủ uy áp vượt cấp bản đồ thiên trăm vạn năm, mà bây giờ thanh lâm một cái 5000 tuổi không đến mau đầu tiểu tử, rõ ràng dám như thế hướng như thế một vị đức cao vọng trọng tồn tại kêu gào. Cái này lại để cho người như thế nào không là chi giật mình, như thế nào không là chi tâm thần đều rung động. Khó có thể tưởng tượng, như vậy một tòa thần thoại cùng truyền thuyết cùng tồn tại thánh thành, rõ ràng thật sự khó ngăn cản thanh lâm chi cước bộ. Hộ thành đại trận tầng tầng lớp lớp công kích, đối với hắn không có hiệu quả. Thanh Lâm hiển nhiên cũng không phải là đại ác thế hệ, thật không dám tưởng tượng nếu là hắn hôm nay là lấy thánh thành mà đến, hộ thành đại trận khó có thể ngăn cản hắn cước bộ. Hắn nói không chừng sẽ được mà cầm xuống này thành, vô số người tâm huyết kết tinh a, rõ ràng không thể ngăn cản Thanh Lâm, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Thanh Lâm hôm nay may mắn không phải là vì tiến công mà đến. Nói cách khác, hậu quả thực thiết tưởng không chịu nổi a hát. Ta tinh không thợ săn tổ chức cao tầng ở đâu? Sự tình phát triển đến nơi này tình trạng, cũng thực nên hiện thân gặp mặt. Nói cách khác, chỉ bằng vào chúng ta chi lực, là thế tất không chịu nổi Thanh Lâm. Một khi lại để cho hắn đã mất đi tính nhẫn nại, chỉ sợ là bi kịch bắt đầu a hát. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, thánh thành bên trong nghị luận thay nhau nổi lên. Sở hữu tất cả tinh không thợ săn đều là tràn đầy kinh nghi. Thanh Lâm bỏ qua tinh không thánh thành hộ thành đại trận công kích, cái này không khác là cho sở hữu tất cả tinh không thợ săn dùng đánh đòn cảnh cáo. Hộ thành đại trận xưa nay là được tinh không thợ săn nhất dựa vào, ở đằng kia xa xôi đi qua, bọn hắn từng bằng vào này ngăn cản qua không biết bao nhiêu địch nhân, nhưng là bây giờ, nhưng không cách nào ngăn cản Thanh Lâm một người. Thanh Lâm, tuy nhiên cho tới bây giờ đều không có cho thấy hắn chính thức ý đồ đến. Bất quá hắn một mực không có ra tay đối với thánh thành bất lợi. Cái này biểu hiện ra đầy đủ thiện ý, sở hữu tất cả tinh không thợ săn đều là cảm thấy. Tinh không thợ săn cao tầng hiện tại hoàn toàn chính xác nên hiện thân gặp mặt, bởi vì Thanh Lâm đã biểu hiện ra thực lực tuyệt đối, tuyệt đối có cùng tinh không thợ săn cao tầng đối thoại thực lực. Tinh không thợ săn như không xuất hiện nữa, tự thật sự quá không thể nào nói nổi. Không tự chủ, sở hữu tất cả tinh không thợ săn đều là vô ý thức hướng phía tinh không thánh thành ở chỗ sâu trong nhìn lại, cùng đợi cao tầng phản ứng cùng trả lời thuyết phục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng mà, Thanh Lâm một câu rơi xuống thời gian rất lâu, thánh thành trung ương lại chậm chạp không có phản ứng. Cái này lại để cho tinh không thợ săn đám bọn họ đều là không khỏi chịu nhíu mày. Sự tình cũng đã phát triển đến tình trạng như thế rồi, cao tầng đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Thanh Lâm tuy nhiên hiện tại cũng không có biểu hiện ra ác ý, nhưng là chậm trễ hắn, khó bảo toàn hắn sẽ không vì vậy mà thẹn quá hóa giận. thánh uy hàng lâm tinh không thánh thành, đại sát tứ phương, dùng thanh lâm tánh mạng chi hiển hách, thực lực cường đại, lại có ai có thể ngăn cản hắn uy? Cao tầng đến cùng tại do dự cái gì? Bây giờ là một cái cơ hội, thừa dịp thanh lâm còn không có có tức giận, biểu hiện ra thiện ý, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chung sống hòa bình. Hiện tại đã không phải là tự cao tự đại lúc sau. Thanh lâm đã biểu hiện ra thực lực tuyệt đối, nếu không phải có thể như tâm ý của hắn, chỉ sợ hắn tùy thời sẽ ra tay. Nhiều năm trước tới nay, tinh không thợ săn cùng thanh lâm tầm đó, cũng không có cái gì hóa giải không mở đích ân oán. Năm đó, thanh lâm sở dĩ hội chém giết tinh thượng lão tổ, nói cho cùng cũng là tinh thượng lão tổ sai, sai cũng không tại thanh lâm a hát. Có lẽ, thanh lâm lúc này đây đến đây, chỉ là vì một cách nói, hắn muốn cái gì, cao tầng cũng có thể cho hắn là được. Cái gọi là mặt mũi, chẳng lẽ so tánh mạng còn trọng yếu sao? Huống hồ một khi thanh lâm ra tay, tinh không thợ săn mặt mũi, thế tất sẽ càng thêm không còn sót lại chút gì. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghị luận tái khởi, vô số tinh không thợ săn chịu la hét. Trước mắt tình hình, đã là rõ ràng, tinh khôn lão tổ, mặc dù đức cao vọng trọng, không tiện hiện thân gặp mặt, có thể bảy đại thánh quân bên trong đích bất luận cái gì một người. Có thể hiện thân cũng có thể a hát, tinh không thợ săn, hiện tại thiếu hụt thiểu, chỉ là một cái người nói chuyện. Mọi người đối với cái này đều là cau mày, thật sự khó có thể lý giải. Cao tầng đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì? Hừ, thời gian lưu chuyển, thời cơ trôi qua tức thì. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm hừ lạnh một tiếng. Hắn nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất không thấy, mà chuyển biến thành là một loại lạnh lùng như băng, lại để cho hy vọng của mọi người chi có một loại không rét mà run cảm giác. Tinh không thợ săn, thật làm cho thanh mỗ ta cho các ngươi cảm thấy khinh thường. Thanh lâm một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó quanh thân phía trên, hoàng kim quang mênh mông cuồn cuộn mà ra, cả người lập tức đã là trở nên như là hoàng kim đổ bê tông mà thành kim giáp chiến thần bình thường. Liền tóc tí ti đều là màu vàng kim óng ánh, nhìn về phía trên là như vậy thần thánh, như vậy rung động nhân tâm. Giờ phút này, thanh lâm sắc mặt lạnh lùng, pháp thân trong lúc nói chuyện đã là bắt đầu dương động. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, đáng sợ tiếng sấm nổ mạnh vang vọng tinh không. Thanh lâm khẽ động, lập tức thì có thiên đế xuất hành bình thường đáng sợ uy thế, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi run sợ. Tinh không thợ săn chính giữa cũng là không thiếu ba ảnh thánh thân chúa tể, thế nhưng mà đều là ba ảnh thánh thân chúa tể, song phương khí thế lại hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhìn xem thanh lâm biến thành thành hoàng kim cầu vồng, nhanh chóng tiếp cận, sở hữu tất cả tinh không thợ săn đều có một loại tai vạ đến nơi cảm giác. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, mấy vạn tinh không thợ săn đều là không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh. Khó có thể tin, thanh lâm thật sự bắt đầu hành động, sắp thánh uy hàng lâm thánh thành. Lúc này trong quá trình, mọi người lại tránh không được chịu kinh nghi. Lúc này mới 300 năm thời gian mà thôi, thanh lâm rõ ràng đã là ba ảnh thánh thân chúa tể. Đơn tự như thế tiến cảnh tốc độ mà nói, hắn coi như thực có thể cùng tinh không thợ săn khiêu chiến. Tinh không thợ săn có hôm nay chi ếch, toàn bộ là các ngươi gieo gió gặt bão. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm lại một lần nữa mở miệng, uy danh chấn thập phương. Lộ ra là như vậy chấn nhân tâm thần, hắn mang theo lôi đình chi uy, tiếp cận tinh không thánh thành, uy danh quá lớn, đã là vượt quá tưởng tượng. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, theo thanh lâm tiếp cận, thánh thành hộ thành đại trận, lập tức tựu là kịch liệt chấn động, như lâm đại địch, đủ loại công kích, lại một lần nữa tầng tầng lớp lớp lao ra. Thế nhưng mà những công kích này, đồng dạng khó làm thương tổn thanh lâm chi thân, khó có thể ngăn cản thanh lâm cước bộ mảy may. Oanh, một loại trong nháy mắt, theo một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, thánh thành trên không vầng sáng, tự dưng xuất hiện một cái cực lớn lỗ hổng. Ngay sau đó, lại để cho sở hữu tất cả tinh không thợ săn đều không tưởng được chính là thanh lâm rõ ràng lập tức đã hàng lâm thánh thành. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kSOA-nối-kay-gạch-nối-dain-nối-tien-nối-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.